Con hỏi gì nữa con? Con hỏi nè. À không phải đâu con, bây giờ mới tập trên thanh quán thanh thôi. Nghĩa là mình tập trong 5 phút mà rồi mình nghỉ 5 phút rồi mình tập trở lại 5 phút trong cái đi kinh hành hoặc là trong khi ngồi. À trong 5 phút thôi, cho thuần thuộc được 5 phút. Khi đó ở trên cái ngồi ha, hoặc là con lấy cái đi mà con làm cái chuẩn một cái quay nghi thôi, chứ đừng có tiêu tu nhiều quay nghi. À khi nào cái quay nghi này nó, con ngồi xuống đi con, khi nào cái quay nghi này nó thuần rồi thì con mới tập tới cái quay nghi khác. À, nhất là cái quay nghi mà đi nó cần thiết là vì cái thân hành ngoại nó đậm cái thân của mấy con, cho nên mấy con tập cái quay nghi đi trước. À, để cho mấy con quán được cái thân do cái sự rung động của qua cái thân nó nghiêng qua, nó đi nghiêng tới, nó nghiêng qua nghiêng lại. Chỉ cần một cái quay nghi đó tập 5 phút, rồi một lúc sau đó thì mình tập 5 phút, lúc sau đó mình tập 5 phút, rồi tới hết giờ mình nghỉ, bình thường cũng như thời khóa tu vậy thôi. Chứ đừng có mà tu mãi, tu riết quá sức mấy con thì nó cũng trở thành sai mất. Rồi bắt đầu khi mà tu trong 5 phút đó, một thời gian, một ngày, hai ngày, ba ngày, thì các con thấy cái sức mà nó tỉnh thức ở trên cái chỗ mà đi kinh hành đó, nó tỉnh thức một cách kỳ lạ. Nó tỉnh thức thôi chứ nó chưa định tĩnh đâu. Rồi bắt đầu tiếp tục tập cái đi đó nữa, ở trên cái tỉnh thức đó bắt đầu các con thấy dễ dàng lắm. Bây giờ để mà quán thân thì bây giờ nó dễ quá, cái thân nó đi nhẹ nhẹ mà nó vẫn thấy cái sự rung động, nó cụ thể, nó rõ ràng từ trên đầu tới chân mình. Sau đó mấy con lại còn thấy nữa, nó tỉnh thức ở trên đó rồi thì mấy con lại thấy mỗi một chút gì ở trong thân của chúng ta nó rung động là chúng ta cảm thấy từ trên đầu tới dưới chân mình một cách rất rõ. Sau khi nó tỉnh thức rồi mà lúc bây giờ nó đến cái giai đoạn mà nó định tĩnh, thấy lúc nào sao mình xả ra mà cái tâm mình nó cũng bám chặt ở trên đó. À, nó bám chặt, nó định ở trên đó luôn luôn, nó không bao giờ mà nó phóng ra nữa. Nó không bao giờ mà ngồi xả nghỉ mà cũng vẫn thấy nó định ở trên cái thân của mình. À, hoặc là mình đi kinh hành, hoặc là mình đi bình thường chơi mà vẫn thấy cái tâm của mình nó bám chặt ở trên nó. Ở ngoài ai la ai làm gì nó không lưu ý, mà nó cứ lưu ý ở trên cái thân của nó là biết nó định tĩnh. Thì lúc bây giờ khi mà biết nó vậy rồi thì con sẽ thay đổi cái quay nghi đó, con trở về quay nghi ngồi hoặc là đứng hoặc nằm, nó rất dễ dàng, con chỉ thở nhẹ thôi thì con cũng sẽ thấy được toàn thân của con một cách rất cụ thể rõ ràng. Và sau khi mà đi đứng nằm ngồi kết ba cái quay nghi này mỗi 5 phút mà thấy nó cụ thể rõ ràng được rồi thì con kết hợp, con mới tiến tới là thời gian con tăng lên, từ tăng lên 30 phút rồi tăng lên 1 giờ, tăng lên 1 giờ được, 2 giờ, 2 giờ được, 3 giờ. Thì trong suốt một tuần lễ mà tăng lên như vậy đó, khi mà con kết hợp lại 4 quay nghi mà nó được cái tâm mà nó quán trên thân mà nó định tĩnh được trên đó rồi, thì trong vòng trong tuần lễ là con xong chuyện, coi như là mình hoàn thành được cái tu tập của mình, chứ không phải còn lâu nữa. Nhưng mà cái lâu là hiện giờ mấy con tập quán nó lâu, rồi tập cho nó tỉnh thức ở trên đó nó lâu, rồi tập cho nó được định tĩnh nó lâu. Chứ còn cái mà kết hợp 4 quay nghi để mà tu thì cái này nó mau rồi. Chứ con đừng có nghĩ rằng bây giờ các con luôn kết hợp 4 quay nghi đi, chắc các con tu 10 năm sao chưa rồi. Nó không nghe lời thầy nói kỹ sao? Tại vì mấy con không hiểu. Bây giờ cứ lo kết hợp 4 quay nghi để tu, mà trong khi đó mình tập quán thân chưa được, lúc thì dày, lúc thì khác. Thì rõ ràng là mấy con tu chưa có được. Bây giờ mình ráng sao mình tập cho nó duy nhất, lúc nào nó cũng quán có một cái duy nhất của nó, thì như vậy nó mới có cái kết quả chứ. Các con thấy chưa? Đó, thì cho cái sự tu tập của mình như vậy nó mới có kết quả. Khi mình kết hợp được là bắt đầu tăng thời gian, mà chưa kết hợp được thì chưa tăng thời gian, mà chưa tỉnh thức thì chưa thay đổi quay nghi. Chừng nào tỉnh thức được rồi định tĩnh được thì mới thay đổi quay nghi. Con này chưa có tỉnh thức mà chưa có định tĩnh mà lo thay đổi quay nghi khác, mà nhất là quay nghi ngồi nằm, nó im liền, cái thân nó im liền, chỉ nó có thở ra thở vô rồi bắt đầu ra mới dùng tưởng ở trong đó nữa thì mới nguy hiểm cho có sự tu đâu. Các bạn thấy chưa? Cho nên nhiều khi mấy con chỉ tham thôi, chỉ tham cho mau thôi, nhưng mà cuối cùng nó mau được sao? Tu tập thì phải rèn luyện. Cho nên Đức Phật đó, những gì tu tập cần phải tu tập, mà bây giờ cần tu tập thì không tu tập, mà cần cứ lo là mau chứng đạo. À mình tu tập chưa được mà muốn chứng đạo thì chứng đạo làm sao? Cái đó bởi vì cái này cái pháp nó rõ ràng là tại vì mình nhiếp tâm và an trú tâm, tức là mình quán được trên thân của mình. Bây giờ tập quán mà chưa chắc đã quán. Lúc tôi quán cái đầu, lúc quán cái đuôi, làm sao mà quán cho được trọn vẹn đây? Mà tập quán cho được trọn vẹn rồi quán phải thuần thục cho nhu nhuyễn ở trên cái sự quán của nó chứ. Nó này chưa có gì hết, cái lò tăng ham quá vậy, ham muốn chứng đạo sao được. Cho nên mình tập những gì tu tập cần tu tập cho thuyết nhu nhuyễn, cho thực thuần thục, thì cái đó cái quan trọng. Các con hiểu chưa? À, con còn hỏi gì nữa? À, con nhắm mắt mở mắt gì rồi cũng cảm nhận được cái thân của con thánh. Đúng vậy. Phải tập cho nó cho thuần thục rồi mới có thay đổi những quan niệm khác. Con hỏi thầy. À, con nói về thần thức ý thức hả con? À, khác nhau con. Cái thần thức là người ta tưởng, đó là cái tưởng của người ta thôi. Còn cái ý thức của chúng ta là cái hiện bây giờ chúng ta đang biết cái này biết cái kia, đó là thuộc về ý thức. Còn cái thần thức á, là người ta nói dùng cái danh từ đó để chỉ cho cái linh hồn của chúng ta, cho nên nó thuộc về cái tưởng, cái tưởng. Cho nên nó gọi là cái đó, gọi là cái biết đó, đó là cái biết của tưởng thức mà thôi. Thì đó, tâm linh là thần thức, à, hoặc là linh hồn đều là những cái danh từ để mà chỉ cho cái trạng thái tưởng tưởng thức đó mà thôi. Còn chúng ta hiện giờ chúng ta dùng cái ý thức, cho nên trong khi mà chúng ta niết tâm ở trên thân của chúng ta bằng ý thức, mà nếu có cái tưởng thức ở trong này là chúng ta đã sai, cho nên nó có những hiện tượng xảy ra đó. À, quán theo cái thần thức thì chỉ có quán là khi cái người đó đã chết rồi đó thì mới dùng tưởng mà tu thôi. À, thì cái đó là dùng tưởng tu, chứ còn chứ còn cái người mà còn sống thì chúng ta dùng ý thức tu. Thì nó khác. Rồi con hỏi. Thầy như thầy dạy bản thân thì con nghĩ là làm sao ấy, là con cứ quán cho cái thân của con cho nó tốt, lúc nào nó cũng rõ ràng mà tâm lắng tại của thân là được. Thế nên tại sao là phải cảm nhận rung động như vậy? À, con nếu mà con không cảm nhận rung động á, thấy không, mà cái hơi thở sự rung động trong thân con á, thì con quán một cái cục thân con với vậy. Như bây giờ một cái ngọn đèn mà nó soi vào cái ngón tay này, thì cái ngọn đèn nó soi, nhưng mà con mắt con nó nhìn được cái thân con bao lâu nè? Không có lâu được đâu. Con mắt con cứ nhìn mà con nháy mắt thì tức là nó sẽ mất đi, con hiểu không? Còn bây giờ con cảm nhận, tức là con có cái cảm nhận của nó, thì con cảm nhận được sự rung động, chứ con cảm nhận cái cứng ngắc thì con cảm nhận không nổi. Con hiểu, nó đứng dậy, nó đứng im vậy, con cảm nhận sao? Cả một cái khối thân, cả cái khối, con cảm nhận cả khối thì con phải tưởng cho nó nặng, hoặc là tưởng nó một cục ung gòn, nó phải tưởng thì nó bị tưởng nó mất rồi. Còn cái thân của con thì cái hơi thở luôn, lúc nào nó cũng thở, thì nó phải có sự rung động thật. Ý thức thì nó phải đối tượng, nó phải là sự thật. Còn cái mà không có cái đối tượng thật thì bị tưởng thức. À, như bây giờ cái thân con nó cứ ngắt nhẹ, thì con tưởng nó được cái thân con thấy một cục, thì đó là con tưởng cục. Chứ làm sao mà con biết nó một cục, phải không? Cho nên vì vậy chỉ có con mắt con thấy được từ đầu chỉ dân là một cái cục. Mà nếu con mắt con nhái thì cái cục này nó mất. Như vậy là mất cái quán cái thân, là mất cái thân là sao? Nó còn kẽ hở một chút xíu nữa. Mà hãy nhái mắt thì có cái chuyện khác nó vô làm sao? Cho nên nó có kẽ hở. Còn cái này mình cảm nhận, bây giờ hơi thở tôi luôn luôn lúc nào cũng thở ra tôi vô, chứ nó có ngừng được sao? Cho nên cái thân con nó phải rung động qua. Mà do đó Đức Phật mới dạy chúng ta cái kinh nghiệm thật sự. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Nương vào cái hít vô thở ra là sự rung động. Cho nên sợ đệ tử của mình không hiểu, cho nên qua cái bài thân hành niệm Đức Phật dạy, cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi hít ra. Đức Phật rất là tâm lý, sợ đệ tử mình không hiểu cái chỗ mà cái câu đầu, cho nên sau cái pháp thân hành niệm lại cho một cái câu tác ý nữa. Con thấy rất rõ ràng, để không khéo mà nhìn cái cục, mà mình nhìn cục thì bị tưởng rồi. Con hiểu chỗ đó. À, bởi vậy nếu mà một cái người mà không tu chứng thì không thể hiểu được cái tâm lý này đâu, không được hiểu những cái nghĩa này đâu. Thầy tu xong rồi thầy mới nhìn thấy Đức Phật quá là cụ thể dạy đệ tử của mình, không có chỗ nào mà không dạy. Cho nên lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, ta dạy hết rồi, không có chỗ nào mà ta không dạy. Nghĩa là không có chỗ nào là còn thiếu sót. Ngồi cũng vậy. Cũng từ đầu, chí dân. Đứng cũng vậy, cũng từ đầu chí chân. Nghĩa là phải toàn diện thân, cảm giác toàn thân, con nghe cái toàn thân chứ không phải là có chỗ nào. À, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. À, cho nên toàn thân từ trên đầu tới chân không có sót cái chỗ nào hết. Sót là mình trụ á. Ở trên thân mà có chỗ nào đó mình bỏ sót nó là mình đang trụ. Một cái này hơi khó vậy. Ví dụ như giờ thầy nói là quán hơi thở, quán hơi khí hút lên cái lên cái đầu hút ra mình thở xuống hút ra. Tự nhiên đấy thì mình được quán tổng phát, nếu quán rõ ràng chi tiết là gì đó. À, tại vì sức tỉnh con không có, con phải tu. Bởi vì thầy nói đang tu tập để cho mình quán chứ mình chưa có tỉnh. Bây giờ nó tỉnh rồi đó, nó tỉnh, cái sức tỉnh của người ta cũng như là cái ngọn đèn pha, nó soi một cái là nó sáng hết, nó không có chạy từ từ. Còn con bây giờ hít vô nhanh quá tôi chạy không kịp, có phải vậy? Tức là cái sức tỉnh con không có. Bây giờ tập cái sức tỉnh, bởi vì nó tỉnh thức, con hiểu không? Mới tập thời gian sau mới tỉnh, bây giờ mới tỉnh mới là quán được cái đầu đuôi, nó mới thấy rõ, có hiểu chưa? Vậy mà còn chưa được, mà phải còn định tĩnh, còn phải bám chặt lên nó, nó phải tới cái giai đoạn định tĩnh. Cái con không lưu ý trên vấn đề đó, thầy nhắc nhở nhiều. Bây giờ mới con nói cái chuyện cái người mới tập quán mà nói cái chuyện người mà tỉnh thức thì thôi rồi, hai cái nó xa quá rồi. Cho nên vì vậy mà thầy nói với con cứ chạy từng chút rồi tới mấy con, cái sức tỉnh của mấy con có đâu mà không chạy. À, bây giờ các con cảm nhận được cái sự rung động nó là may đó. Chứ còn không khéo mấy con chạy li lịa trên cái thân đó chứ đừng. Phải không? Nó cái hiểu biết, cái ý thức của con bây giờ nó chưa phải là thành cái đèn pha mà thầy đem nó, đó là cái đèn pin mà nó hết pin, nó muốn hết pin rồi nó sáng đó mà nó phải soi chứ nó không thấy được toàn cái thân nó được, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó mình mới tập để cho nó sáng, là nó sáng, là mà nó sáng được là nó tỉnh thức được rồi. Rồi bây giờ nó định tĩnh, tức là nó như cái đèn pha, nó soi một cái vật đó nó rõ, không có chỗ nào mà sót, thôi không có chỗ nào mà không có ánh sáng của nó. À, cái ý thức của con bây giờ nó trở thành ngọn đèn pha, thì lúc bây giờ nó mới gọi là tu tứ niệm xứ, nó mới nhiếp phục tham ưu hết á. Còn bây giờ lờ mờ là nó nhảy vô chứ đừng nói gì. Thầy cho con xin hỏi một tí nữa, con cứ ngồi đứa con. Con muốn hỏi một tí nữa, tức là cái sự cảm nhận con thấy là cái con muốn thấy là nó là một cái sự truyền tải của cơ thể chứ không phải. Chứ không phải là sự rung động, con nghĩ như thế ạ. Con tính là thầy nó nhờ cái đối tượng của cái cơ thể rung động mà nó cảm nhận, chứ nó không phải chuyển tải. Bởi vì cái cơ thể nó tại sao nó rung động là tại vì luôn luôn lúc nào cái hơi thở, và bây giờ nếu mà nó không hành, cái cơ thể nó không rung động là cái cơ thể chết. Cho nên cái người sống là mới tu được, cái người chết là tu không được. Còn nó chuyển tải là nó chở thì nó không được, nó không đúng. Mà nó cảm nhận được sự rung động của thân nó. Khi cái hơi thở đi đến đâu thì nó nghe cái sự rung động đến đó. Mà đó là cái pháp của Phật để dạy chúng ta biết cách để mà cảm nhận thân của chúng ta, để trên tứ niệm xứ gọi là quán thân trên thân. Thế còn chuyển tải là nó chở đi từ từ, phải không? Thì đó nó không đúng. Cho nên vì vậy mà con tu tập trở lại thì cái sức tỉnh mấy con, bây giờ mấy con đã mới tu tập, cái sức tỉnh thức nó chưa có, cho nên mấy con chưa có thấy được đâu. Các con cứ hỏi mấy người mà người ta đã quán được thân người ta. Người ta không quán thôi, mà người ta quán nó từ đầu chứ chưa, người ta thấy nó rất rõ, nó không có cần. Nó, cái rung động của nó rất nhỏ nhịp. Như bây giờ thầy nói là hít vô cái ngực của mấy con thấy nè, cái bụng thấy nè. Mà cái chân mấy con thấy không? Mấy con không thấy. Nhưng mà cái người ta đã có sức tỉnh rồi, người ta thấy rõ ràng là cái rung động của cái cơ thể từng cái thớ thịt người ta có sự rung động ở trong đó khi nó tiếp nhận không khí. Còn mấy con bây giờ thấy thôi, không thấy nó nằm yên mà. Mấy con bởi vì cái sức tỉnh mấy con có chưa? Mấy con chưa có. Mà bây giờ bảo mấy con tu tập để cho tập định, tập sức tỉnh của mình tỉnh thức ở trên thân, tức là tập quán thân. Tập quán thân chứ chưa phải quán. Không, bữa tập quán thân trên thân chứ chưa phải quán. Còn Đức Phật nó quán thân trên thân là người ta quán được rồi. Con hiểu chưa? bây giờ không tập quán rồi làm sao mà có quán tâm được. Rồi, rồi, rồi. Con hỏi đi con. Khi mà mình quán tâm tâm đi hoặc là ngồi mà mình cảm nhận được cái lực lượng từ các cái ngón chân ngón tay từ cái tế bào của nó, thì khi mình cảm nhận được rồi trong những lúc như này con hỏi con này cảm nhận nó thật mình nghĩ chưa, tức là khi mà mình quán mình đi thì khi mình tập được 4-5 ngày hoặc là 1 tuần rồi thì khi mà mình không thả ra, tức là mình thả cái nước từ trước thì mình đi bình thường như là đi lấy cơm, đi đi làm, đi làm gì. Tự nhiên cái tâm mình vẫn quay như thế, vẫn mình vẫn quan sát mình đi, nhưng mình vẫn biết là như thế, coi như là đã bị à, rồi, thì cái đó là nó đã quay vô rồi đó, nó không hướng giật đó mà. Vâng, thứ hai nữa là khi mà tu được như thế thì cái ngồi cũng vậy, thì là cứ con quan như thế này là con tu mỗi một tháp một quay như thế là 5 phút, mà khi con tu như thế thì nó hoàn toàn mình như thế vào cái tâm thế quân trần là nó biến mất rồi. Và các cái kia thì hết, thì con bạch thầy là bây giờ cái hai cái quay như là đứng này ngồi, à đi mà ngồi con xong rồi thì bắt đầu con được tu tiếp cái quay như đúng 5 phút. Sau khi con tu tiếp cái quay như 5 phút, con cũng cảm nhận được từ trên đến dưới, từ dưới lên trong hình chữ là mỗi khi con đứng lại, mặc dù con đứng không lâu, con đứng được 2-3 phút thì con lại cảm nhận được cái hành của con rồi, thì bắt đầu con chuyển sang nằm. Thế này thì khi được chuyển sang cái 4 cái tư thế rồi thì con không thích hợp, nhưng mà trong cái giờ tu của con là con cứ chết như con đi chứ. Cái quay như một thì là độ năm tăng được 5 phút, thì tức là 5 phút con tăng lên 10 phút. Thế sao mà con lại hai cái quay như con đi 10 phút tiếp, tức là con lại 4 cái quay như con cứ thay nhau, con tu chứ con chưa thích hợp. Như thế là con đứng không hay là 5 phút để bắt đầu thích hợp. À, coi như là con đang tu ở trong những cái quay nghi, và bây giờ con thấy cái tâm nó quay vô, nó quán tâm nó được rồi. Bây giờ mình đi trong 5 phút mình cũng thấy được rồi. Bây giờ mình đứng cái 5 phút mình cũng thấy y như vậy rồi. Rồi mình ngồi mình cũng thấy, rồi mình nằm mình cũng thấy y như vậy rồi. Thì bây giờ mình kết hợp luôn. Cứ 5 phút cái kết hợp qua này, chứ mình không có tu xen kẽ cái nào nữa hết. Còn bây giờ mình đang tu á, thì mình đang bây giờ nó cái quay nghi này nó chưa tu thì mình tập cái này nhiều. Còn cái kia đó mình cứ tập như chẳng hạn là như một ngày đó mình tập cái quay nghi, ví dụ như mình đi mình đã xong rồi thì mình chỉ tập nó một lần thôi. Còn quay nghi mà đứng đó, thì chưa xong đó, thì mình tập nó nhiều. Rồi khi mà nó xong rồi đó, mình thấy nó đúng rồi đó, thì mình tập qua cái quay nghi ngồi. Mà ngồi mình thấy xong rồi thì mình tập qua cái quay nghi nằm. 4 cái quay nghi này xong hết rồi, đã bây giờ kết hợp thành một cái pháp tứ niệm xứ đây. À lúc này 5 phút, lúc kia 5 phút, cứ thay đổi quay nghi này vòng đi hoài. Đi xuống đêm cũng được, không có sao nữa. Tức là mình đã xong được. Mà mình phải thấy được cái thức tỉnh thức và cái định tĩnh của nó. Nghĩa là tâm luôn luôn nó cứ quay vô. Tâm không phóng dật mà. Con cứ nghe cái lời Đức Phật nói á. Nói ta thành tỉnh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nó không phóng dật, nó nhìn ở trên thân, nó quán thân, nó chứ không có quán đâu hết à. Mà con thấy nó quán, bởi vì con tập quán rồi. Cho nên bây giờ, ấy, khi mà con tỉnh thức ngay thì con thấy nó ở trên thân con, nó không có phóng ra ngoài đâu. Ở trên đó. Và cứ như vậy là con sắp sửa tới nơi rồi. Nghĩa là thấy cái tâm nó cũng không có vật là tới nơi rồi. Đã Đức Phật nói quán thân trên thân mà lại cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Bây giờ tất cả những cái rung động cái thân con ngồi xuống co tay co chân, nó đang tỉnh thức ở trên đó mà. Thì nó đang quán thân nó gì? Hai cái chân con co xuống, nhưng mà con cũng vẫn thấy hoàn toàn của cái hơi thở, của tất cả thức tỉnh đó. Thầy nói cái sức tỉnh của con nó còn ít, con mới nói cái chuyện mà thầy biết là mấy con chưa có tỉnh. Nó tỉnh rồi, nó tất cả những hành động mà nó xảy ra, mấy con ngồi rồi hơi thở nó đều thấy biết rất rõ. Nó là cái đèn pha nó soi, không có chỗ nào mà nó còn cái chỗ nào mà không thiếu ánh sáng của nó hết. Nghĩa là cái ý thức của con bây giờ nó sáng. Cho nên bây giờ thay vì có người mà chưa tu, mấy con ngồi cái mắt con mất nương hơi thở là mất cái không biết cái ngồi, mà cứ lo chăm chú cái hai cái chân con ngồi xuống thì nó quên mất hơi thở. Đó là thức tỉnh mấy con chưa có toàn diện, phải tu tập nữa đi. Nó biết cái cả cái hơi thở và biết cái động tác mình ngồi, các cái động tác hành của thân mình là đều biết. Thậm chí bây giờ mình bắt đầu mình ngồi xuống thì cái thân nó nó co xuống nó từ từ được mà là nó biết vậy là đúng rồi, bởi vì nó toàn thân mà nó biết. Bây giờ con co con ngồi xuống, cái thân con nó ngồi xuống, hai chân nó ngồi xuống, nó biết cái thân con nó đưa xuống thì con cũng biết mà. Rồi bắt đầu nó con téo chân lên, cái thân nó đưa nghiêng qua này nó biết, chứ không phải là con chỉ thường thường người ta chỉ có tỉnh thức là không đi téo cái chân là biết cái chân téo lên thôi, còn cái thân nghiêng qua ngã lại không biết đâu. Mà cái người mà tu quán thân ở trên thân họ cả biết cả cái hành động, khi mà téo cái chân này cái nghiêng cái thân này qua, téo cái chân này lên thì họ biết nghiêng luôn cả cái thân mà biết cái chân đang téo nè, họ tỉnh thức tất cả mọi hành động trên thân mà như vậy là mới gọi là toàn thân mà. Con hiểu chưa? Cho nên tập riết rồi nó mới được cái chỗ đó, chứ còn mới tập thì chưa được đâu. Thầy có những người thầy kia là nếu mà cái thật 5 phút như thế này được rồi thì mình cứ tập cái thật lần nhiều trong một sau này có tăng không hay là không? Bây giờ đó mình mới kết hợp là tại sao mà thầy nói phải kết hợp là từ cái quan nghi này đi, con kết hợp cái quan nghi ngồi, thì trong khi cái hành động mà sắp sửa ngồi phải kết hợp thì sao mà cho nó liền, để mà nó không mất cái quán thân con chỗ đó kẻ hở, con hiểu chưa? Gọi là mới kết hợp, thì nó kết hợp bốn quay nghi chứ không phải kết hợp một cái quay nghi từ cái đi mới đến cái ngồi đâu, phải không? Mà khi mà kết hợp được rồi thì lúc bây giờ mới gọi là tu tứ niệm xứ. Nghĩa là mình kết hợp nó liền, nó kêu nó liền mặt hết rồi, lúc nào cũng quán được cái thân mình hết rồi, đi rồi ngồi rồi cái hành động mà sắp sửa ngồi đó nó cũng đều liên hệ hết rồi, bắt đầu đó mới là tu tứ niệm xứ. Tới rồi đó mấy con, sắp sửa tới nơi rồi, tới gần tới nhà rồi, chỉ còn có mở cửa là bước vô rồi thôi. Nghĩa là sắp sửa tới rồi đó. Mà đòi hỏi được mà tu như vậy đó, cái thời gian của mấy con mà tập mà quán thân như vậy, nó đòi hỏi mấy con mà tới kết hợp như vậy đó là cả một quá trình tu tập, chứ không phải là ít đâu. Nó dễ mà nó khó, chứ nó mau chứ nó chậm. Rồi con hỏi thầy là bắt đầu vào tu thì ta muốn nhìn con thấy như nào? Thầy bảo cái quay nghi đầu tiên á, mấy con nhớ là cái quay nghi đi là nó dễ nhất của mấy con nhận, là dễ gì? Cái thân mấy con đi á, thì nó nghiêng qua, nó nghiêng lại, nó ngã tới, nó theo cái động tác của mấy con. Chứ còn mấy con bình thường mấy con đi, mấy con không có lưu ý nó thì mấy con không thấy nó nghiêng, nó ngã đâu. Nhưng mà khi mà mấy con thấy nó rồi, nó nghiêng, nó ngã, đúng lắm hả? Hiểu không? Thầy con muốn hỏi thầy là bắt đầu có cái tác ý như thế nào? Mới đầu tu hả con? Cái tác ý hả? Con tác ý, ví dụ như con tác ý bảo cái tâm của con đó, trên thân quán thân, tâm phải quy vô, tâm phải quy vô, không được phóng dật, phải nhìn thân quán thân cho kỹ, con nhắc nó vậy thôi. Còn cái người tu tâm xả thì tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi đó mà xả, có thì xả mà không thì thôi. Ở nên hai cái đó quán con. Thầy cho con tự hỏi là bây giờ những cái đối tượng nào thì được ở lại, ví dụ như là trường hợp giấy tờ hay là những cái đối tượng ví dụ như thế nào được ạ? Nghĩa là nói chung đối tượng nào cũng phải về hết, bởi vì người ta đã báo báo cáo, nó vừa phối hợp cả ấp, xã, huyện, tỉnh, nghĩa là người ta nó hợp hết mà, cả một tỉnh này nó sẽ về, nó thăm tu viện mình mà. Thì không có đối tượng nào ấy, có giấy cũng mình cũng đi, mà không giấy cũng đi. Bởi vì nó chỉ còn ở đây chỉ 5-3 người thôi thì được, đông thì không được. Nói chung là bởi vì nó có những cái sự việc mà người ta lo thôi, chứ không có gì. Bài thầy thưa con hỏi về cái việc thông báo cuộc họp ngày nay, thế còn cái việc tu tập này, cái tứ niệm xứ này, cái thầy dạy về cái pháp môn này, nó là vào cái lớp thứ 7 nó được. Đây là niệm lớp thứ 7, tức là nó là chánh niệm rồi. Thì cái tốc độ tức vào đây mà muốn vào đến đây thì lại phải đi dục hoàn toàn, phải đúng rồi, đi dục và đi áp pháp gần như là đã hết đấy, 70-80%. Thì còn kinh tế đấy thì chỉ có thể tới đây rồi. Thì như vậy chứ sao không? Đúng đó. Nếu vậy, nếu không thì bây giờ, nếu không thì phải chuyển về những cái tứ tánh cần tu tập. Bởi vì trong khi mà tu tập như thế này mà chưa đi dục thì chưa có nội lực để thiện pháp ở trong lời. Như vậy thì có phải là các cái hệ thống nơi con thần kinh hoạt động rất mạnh. Có muốn giết tâm cũng chỉ là ức chế mà thôi. Ức chế mà thôi. Trước sau thì cũng ngọt và điên. Nó không điên mà nó lập bập. Quay về đến cái cần phải ăn ngủ cho thật kỹ có phải không? Đúng rồi. Bây giờ chỉ có trở về tâm xã rồi. Tâm giữa thì cũng là sai hết, có phải không thầy? Đúng rồi. Bởi vì chưa đi dục, chưa có nội lực. Tại sao mà thầy đưa cái lớp này lên con biết không? Là thầy đưa cái lớp này lên, thầy chọn những cái người để mà đào tạo họ cấp tốc. Bởi vì cái người nào mà ta nhiếp được, ta xả được nhiều rồi thì mình phải đào tạo người ta ngay. Chứ để bắt mấy người này mà chờ mấy con thôi chắc đó là người ta mọc râu hết rồi. Thầy nó, bởi vì thầy đang dạy lớp tránh kiến này nó thuộc về cái dạng vô lậu. mẹ mà đẩy đuổi các cái ấy này rồi, và nếu mà đưa con lại thấy thầy cử sang lớp tránh tư duy này thì lại đưa ngay cái đề tài, không phải là tư duy một cái gì mà lại đưa ngay cái lớp thứ bảy vào đây, thì con thấy nó tự nhiên nó cái giáo trình con tới sau, nên con không thấy con về con lại cũng ham quan tâm trong và con tư tưởng vận, con mới thấy là phát hiện ra trong người mình nó có những cái nơi đoàn thực kinh, những cái nội lực nó hoạt động còn đang rất mạnh. Nếu mà cố nhiếp tâm như vậy thì sẽ không thể nào có kết quả gì. Nhưng mà tại sao thầy lại biết trước được điều này mà cứ ra những cái pháp môn này để ai cũng thấy tứ niệm tướng là tu 7 ngày 7 tháng 10 năm thành Phật luôn. Thế là ham quá là cứ dốc sức tu nhưng không thể có kết quả được. Nếu mà không tu các cái bên ngoài phía trước. Đúng vậy, nhưng mà điều kiện thứ nhất là thầy chọn người để mà cấp tốc đưa họ đi vào cái chỗ mà giải thoát để mà phụ thầy. Cái thứ hai là họ không có nói rằng thầy cho họ ở lại, họ không chịu ở lại đâu. Lớp chánh kiến là lớp chánh tư duy, thay vì lớp chánh tư duy thì thầy phải còn chấm bài, mấy con cực lắm. Bởi vì mỗi niệm thì mấy con phải làm một cái bài như vậy. Thôi tốt hơn bây giờ không được, cho kiểu này thì thầy cực quá. Cho nên vì vậy mà bắt buộc gạn lọc mấy con bằng cái đưa lên chánh niệm liền tức khắc, mấy con rớt lợt đợt xuống, có phải không? Rớt lợt đợt xuống thì mấy con phải ở chánh tư duy chứ gì, để xả tâm thôi chứ gì, thì có đúng không? Bây giờ thầy mới đưa hai cái ngõ, một cái ngõ tứ niệm xứ và một cái ngõ xả tâm, mà cái bài xả tâm vô lượng á thì tức là ngăn ái diệt ái sanh thiện tăng tướng thiện chứ gì, mấy con hiểu chỗ thầy không? Thầy dạy mấy con là thầy tâm lý lắm, thầy biết cách hết. Không có chỗ nào mà nếu không cho mấy con lên á thì mấy con phiền thầy. Con cũng học lớp chánh kiến rồi, tại sao mà mấy người kia lên tu mà thầy không cho con lên? Cho nên thầy cho một cái giọt lên cao, cái mấy con rớt xuống. Bắt đầu bây giờ mấy con học cái lớp chánh tư duy chứ mấy con chạy đâu khỏi. Mấy con muốn theo ta sao kịp? Thầy có hỏi có những người người ta tham muốn quá thì người ta sẽ rất nguy hiểm cho thân thể. Thì mà bây giờ đó mới lòi ra hết đó con, thấy lỗ chứ. Mà thầy nếu như không nói sẽ tưởng, nếu mà không có thầy ở bên cạnh nữa thì cứ ham tu mà một mình không biết gì, nó sẽ trở thành cái người không giúp ích gì cho xã hội được. Đại yên chưa đi tu thì còn tốt, bây giờ đi tu vào một cái cố ham cái này là hỏng hết rồi. Xã hội tự nhiên để có một cái con người nó không tốt đâu, nó còn người điên nữa, nó mất cực người ta chứ. Ở tứ niệm xứ thì nghe thấy rất là ngon lành như vậy là người Phật ngay được, nhưng nó cũng không phải dễ. Nên là con cũng thể tin thầy, những tiện để thầy phải thông báo lại kỹ về cái vấn đề ly dục với cái giới luật. Bởi vậy thầy mới cho hai cái tập này ra đó con, nó còn nữa chứ chưa đâu. Thầy biết trước mà, biết cái tâm mấy con tham lắm, muốn làm Phật sớm, cũng như con ấy chưa học lớp chánh kiến mà vào vô cái ôm tứ niệm xứ tu tuần lễ thì đủ biết cái tâm con ở mức nào, có phải không? Mà bạch thầy, con mới rút kinh nghiệm, con mới rút ra được đấy. Con rút ra được, con mới thấy là chỉ ra là các cái lôi đoan thần kinh trong tất cả cái thiện pháp trong người mình nó chưa đủ, thế vậy nó hoạt động trên não bộ của mình rất mạnh. Vậy thì cái lượng khí oxy của mình trong máu nó vẫn còn rất nhiều như thầy đã giảng. Nếu mà khi mà mình rồi nhiếp tâm như vậy thì làm sao mà nhiếp được? Thì cái cơ thể nó hoạt động mạnh như vậy thì dứt khoát niệm nó phải lên, không có niệm thiện thì phải có niệm ác, dứt khoát nó phải lên. Thế nếu như mà quay về tâm xả thì nó không cần phải ức chế thần kinh. Còn nếu mà về với tâm tứ niệm xứ thì mà nói mà mới học được có mấy ngày mà lại đòi vào cái nhiếp tâm mà cái lớp thứ bảy này, con tính nếu mà cứ một tuần thì một thời hơi ma thì chập chập nói nhiều, chứ còn nếu mà một hai năm thì có khả năng là không còn biết gì nữa đâu. Xã hội này nó sẽ rất là khổ tâm. Thế con mới tu một tuần là con để con thử cái thức mình thôi, mà con thấy như thế đúng rồi, con thấy như vậy là đúng rồi. Bởi vậy thầy dạy thầy đâu có, thầy biết hết mà đâu có làm sao mà qua con mắt thầy được. Cho nên thầy dạy biết mấy con phải học tới lúc nào, nhưng mà tâm lý của mấy con thì muốn cao không, không muốn thấp. Cho nên để cho nó tèo lên, cái nó té xuống thì nó biết liền rồi. Mà có thầy cho nên vì vậy mà mấy con tèo lên, thầy chỉ cái điểm cho mấy con thấy đây cái sai rồi, thôi xả đi đừng nói nữa. Cho nên vì vậy mà từng lần lượt rồi mấy con có thầy thì mấy con an tâm lắm. Nhưng mà đến đây nó đã phân hai lớp rất rõ rồi, mấy con biết rất rõ, thầy căn dặn rất kỹ rồi. Tâm mình nhiếp được tứ niệm xứ chưa? Chưa. Thôi bây giờ trở về tu tâm xả đi, thì nó khỏe quá rồi, còn gì nữa. Cần đi cho nó khỏe. Nó thì vậy ở trên đó thôi là khỏe rồi, không có gì hết. Cứ xả tâm vô lượng đi, nó một pháp độc nhất, nó dễ, nó khỏi cần mà nói tới nó lui gì nhiều. Có niệm nào thì tất cả các pháp mà con tu tứ bắt thọ bát quan tai rồi đó, bốn cái pháp thọ bát quan tai, có cái nào lôi cái đầu đó bấm bốn pháp đó ra mà diệt nó chứ có gì đâu, thì nó sẽ xả nó chứ có gì đâu mà dễ. Nó có phương pháp hết rồi. Tham muốn giải thoát sớm, những cái người căn cơ đặc tướng của người ta cao tu lâu rồi, cái thiện pháp rất mạnh trong người, vì vậy cơ thể nó ít, rất ít hoạt động trong cái nội lực trong cơ thể con người. Không biết là con nghĩ như thế có đúng không? À, chứ nó bây giờ nó xanh nó hết rồi mà. Thì nó phải yếu rồi. Thầy bây giờ thì tự nhiên là coi như là người ta nhiếp tâm một cái nó rất nhanh nhẹn. Chỉ trong có một thời gian ngắn thì người ta làm được. Đó. Ví dụ như là ngài La Hầu La mà là phải đạt là phải làm chán tất cả, phải đi dục đi các áp pháp, rồi lúc đó Đức Phật mới cho tập trung vào hơi thở. Đã. Tức là ngài đi tu từ lúc 10 tuổi mà 18 tuổi chứng đạo thì đã phải mất 8 năm. Thì đi tu tứ niệm xứ mới xong có mấy ngày là đã thành công. Thành công. Bởi vì tứ niệm xứ nó nhanh lắm, nhưng mà có cái điều kiện là phải chuẩn bị cho đến tứ niệm xứ thì cái thời gian nó lâu. Là phải mất 8 năm rồi. Thế là do đã đi dục đi quá là chỉ còn rất là nhỏ nhiệm trong thân. Nhưng mà bây giờ thầy ra cái lớp sớm này thì nghe nó hấp dẫn quá. Đó là cái lòng tham vì muốn thấy nó khổ rồi muốn giải thoát. Muốn giải thoát thế là đâu không thấy là thấy thành viên cùng ngay lập tức. Bởi vì là đi vào lao và quá sớm. Trong khi mà tham ăn tham ngủ vẫn còn giới luật chưa được. Còn thích nói chuyện mà là sao mà đi vô vô tứ niệm xứ nào. Thì vô đây là không phải là tứ là thành ra là nó thành tử chứ không. Thật sự ra thì hôm nay cái lớp học chúng ta học thì mấy con thấy rất rõ là hầu hết là các cái hệ phái mà người ta dạy về tu tứ niệm xứ là sai hết rồi. Cái lớp chánh kiến không có dạy. À, vô cái lớp tứ niệm xứ cứ giảng tứ niệm xứ rồi người ta tu tứ niệm xứ, mấy con thấy làm sao tu nổi không? Đó thì mấy con thấy rất rõ. Bây giờ mới thấy được cái chương trình giáo dục của đạo Phật mãi 8 cái lớp người ta cụ thể rõ ràng đó. Bây giờ học rồi mấy con mới thấy, thầy cho mấy con lên lớp tứ niệm xứ cái mấy con nhào xuống liền. Rất lợt đợt liền tức khắc thầy nói đủ thứ mấy con trình bày là thầy biết. Thầy bảo bây giờ tu tập mà ít bữa mấy con tu tập mấy con cố gắng mấy con ức chế tâm mấy con để mà con nhiếp cho được cái thân của mấy con, nó lòi ra ba cái tưởng cho mấy con xong. Nó sẽ lòi ra chứ không có chạy đi đâu khỏi hết. Không có chạy không có chạy lừa cho mình được một chút ngon ngon thấy nó cũng được. Nó cho mình ăn được cái bánh và cái bánh ngọt ngọt nó xoa dịu đi thường mình tới cái độ rất nhiều. Đó thì hôm nay á gần như mấy con đã hiểu rồi đó, thì mấy con thấy cái tâm xả như thế nào. Mà thầy bảo là nó xả nó cũng sẽ ở trên là tứ niệm xứ chứ không đâu. Nó xả hết thì nó nằm đó chứ nó chỗ nào. Nó yên ổn chứ không có gì đâu. Đó, bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Xong rồi, không có còn cái gì thắc mắc nữa. Người nào cũng biết cỡ sức của mình rồi, lên cái tới cái lớp tứ niệm xứ này rồi thì nhìn lại cái sức của mình ở chỗ nào mình biết hết. Cái sức tu của mình á thì mình biết mình tu cái gì rồi, chứ cần khỏi nói rồi. Không? À, do cái chỗ đó mà xả tâm mà mình thấy sao lại mình còn niệm nhiều thì mình biết rằng lớp chứng kiến của mình chưa có xong. Có phải không mấy con hiểu? Mình ngồi tu bây giờ nó tôi ngồi xả tâm mà tôi ngồi tôi chơi, người ta ngồi chơi nó không niệm, còn mình ngồi chơi sao mà nó ào ào nó quá trời như này. Như vậy là lớp chứng kiến mình chưa xong nè, cái tri kiến của mình chưa có hiểu, chưa có thông, cho nên nó còn những cái tham. Cái tham sân si nó còn nó lòi ra đây nè. Còn cái tri kiến mấy con xong rồi á thì cái tham sân si này nó đã diệt đó. Nó đã thông rồi thì nó đâu còn ham muốn đâu mà nó nhảy ra nó nói chuyện với mấy con. Có phải đúng không mấy con hiểu không? Bởi vì nó còn tham, nó còn sân, nó còn si nè. Cho nên vì vậy mà cái tri kiến chúng ta chưa có đủ để nhiếp phục nó. Con hiểu rồi làm sao còn tham cái đó được mà con. Thí dụ như bây giờ mình hiểu được một cái tham, như bây giờ về tham ăn đi. Mà mình hiểu được về cái tham ăn là cái món ăn nó bất tịnh như vậy thì mình còn thèm nữa không? Thì còn thèm nữa là sao nó ra cái niệm tham ăn? Con còn hiểu điều đó không? Mà khi đã hiểu nó như vậy, nó thấm nhuần được như vậy rồi thì bây giờ ngồi chơi nó có nhảy ra cứ đó đâu? Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Tại vì mình chưa có hiểu thật như thật cho nên thấy nó còn muốn thèm ăn. Cái đó là mình phải còn quán cái này nữa. Có phải không? Còn phải thông suốt cái này nữa. Tại vì nó chưa nhuần nhuyễn, nó chưa thông suốt, cho nên nó còn bị cái này đây, nó còn bị cái niệm này ra này. Còn như bây giờ thầy nói nè, ái kiến sử nè, mình nhớ gia đình của mình nè, nhớ người thân của mình nè, thì trong cái vấn đề nhân quả nè, có phải không? Trong cái vấn đề nhân quả, cái khối nhân quả này mình có thông suốt về nhân quả chưa nè? Chưa, nó mới có loại ái kiến sử này ra chứ thông suốt nhân quả thì có cái gì đâu mà nó nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ cái mình nữa, có phải không? Thầy cho con hỏi, nếu như mà khi mà thầy mà nhập vào trong hang rồi không còn người nữa thì có một mình thầy, nếu mà trong cái đạo Phật thì không cho người đi dạy dỗ người khác như vậy thì cái giáo pháp này sẽ mất đi. Sao con lo xa quá vậy? Đâu, đâu có lo xa, con đừng có lo xa. Nghĩa là trong cái khi mà thầy chuẩn bị cho thầy vào hang, không? Thầy vào cái hang nào thầy ẩn bấm đi không? Thì cái chương trình của thầy đó thì những cái trung tâm ăn dưỡng, cái chi nhánh ăn dưỡng nó ra đời chứ. Còn nếu mà đặt thành không có nữa thì mai mốt có ông A-la-hán khác ông ra ông làm cũng chuyện chứ đâu phải riêng thầy không, đâu có lý nào mà thầy dành hết chuyện. Chúng sanh còn thì phải còn có người cái công việc đó phải lo thôi, phải không? Con hiểu chưa? Cho nên đừng có lo cái chuyện đó, đừng có lo xa, lo cho mình đây bây giờ đi, đừng có lo mà Phật pháp nó mất. Không có đâu, thầy đã dựng lên một cái đoạn đường, Đức Phật đã để lại cái chánh pháp chứ chưa dựng lên đâu. Thầy nói thật sự mấy con thấy Đức Phật đã để lại cái giáo pháp, thời Đức Phật chưa dựng được. Mà cho nên bây giờ dựng sao được mà chúng luôn luôn lúc nào cũng đọc ông Phật hết mà là cứ giỡn. Rồi bắt đầu bây giờ thầy dựng được rồi thì người ta cũng muốn đọc thầy hẹp xuống hết rồi. Thì thầy dựng được khúc ông Phật để lại thì dựng được lúc, có phải không? Rồi bắt đầu có người phải thay thế thầy chứ sao. Thì không biết ông A, ông B, ông C nào đó, ông sẽ làm đó. Ông Phật cũng biết, chứ không phải không biết, ông Phật cũng biết. Sau 2500 năm thì có ông thầy Không Lạc làm chuyện đó. Con hiểu không? Cho nên ông yên trí mà ông ở trong Niết Bàn, ông khỏi lo, có ông đó làm rồi. Con hiểu điều đó không? Còn thầy bây giờ thầy cũng biết ông A, ông B, ông C nào, thầy không nói ra chứ thử thật, ông đó lo cho thầy. Tức là ông lo chung cho chuyện Phật Pháp mà. Mà ông lo chung chuyện Phật Pháp là ông lo cho chúng sanh chứ. Cái nền đạo đức của loài người, đạo đức không làm khổ mình khổ người là phải dựng. Còn có người trên hành tinh này là phải dựng. Người này làm chưa xong thì người khác thay thế là. Đó, con cứ hiểu. Không có bỏ đâu, nhất định là không bỏ. Đạo Phật đã đưa ra bốn chân lý của loài người, có mất không? Tới giờ này mấy con thấy không mất? Mặc dù đại thừa nó che khuất, nhưng mà bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo nó có nói mất được không? Nó có xóa cái tên nó được không? Không. Nó không xóa cái tên nó, cho nên bây giờ nó mới lòi ra cái tám cái lớp học của nó đây nè. Con hiểu chưa? Rồi cái đạo đức không làm khổ mình khổ người nó mới hiện ra đây nè. Đó, bây giờ nó hiện ra được khúc rồi thì có người khác thay thế cho bắt thầy đi suốt. Kêu là nó đập thầy tan nát cái đầu rồi. Có phải không? Làm ca nhật đi cho nên 2500 năm nó sẽ giết đi giết bao con người. Thì cái nghiệp chúng sanh mà con làm sao được, cái nghiệp chúng sanh nó phải trả đó. Cái nghĩa chứ biết thì biết 2500 năm thì biết thì biết bao biết bao nhiêu người. Nếu mà cỡ mà cái lúc mà Đức Phật đó mà dựng lại được tám lớp dạy đạo đức, bây giờ con người hạnh phúc biết bao nhiêu, chứ đâu có mà hung dữ như thế này. Con hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ chúng sanh nó còn cái nghiệp của nó, đâu phải thầy dựng lại khúc, người khác dựng lại khúc, cho đến cuối cùng cái người cuối cùng mới dựng hết. Nó dựng hết thì toàn thế giới này là con người hạnh phúc rồi, thiên đàng dựng ở đây rồi. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà có các con ráng bên trong đó không biết gì có tên con. Mày thầy, con hỏi là những người ly dục ly ác pháp không làm khổ mình khổ người, người ta chết người ta được giải thoát chưa hay có cần gì? Ly dục ly ác pháp là chết không giải thoát rồi, còn gì nữa? Nghĩa là người ta có làm khổ ai đâu mà đi sanh làm khổ. Bạch thầy, người ta không có tu thiền định gì hết cả, người ta không muốn làm khổ ai cả. Người ta chỉ thương mang muốn rất là bình thường, không có muốn cãi nhau với ai, ai chửi ai chửi mà ai chửi gì mà. À, làm được như vậy đó là con cũng khỏi cần tái sanh luân hồi nữa rồi. Hết rồi. Như thế thì đâu cần phải tu thiền định. Chứ đâu thiền định gì? Con nghe thiền định người ta nói bất động tâm chứ ai có nói thiền định. Có Đức Phật con nói bây giờ tôi nhập tứ thiền là cái thiền cao nhất của tứ thánh định chứ gì? Nhập vô tịnh chỉ hơi thở trời chứ có làm cái gì mấy con. Không lẽ ngồi đó biểu diễn cho thành tượng cốt này chi vậy? Đạo Phật đâu có mục đích mà làm tượng cốt. Con hiểu, bởi vì thiền định nó không có quan trọng. À, mình nó không quan trọng đâu, mà nó quan trọng ở chỗ bất động, sống không làm khổ mình khổ người đủ rồi, cái mục đích đó đạt rồi. Đức Phật, nếu mà những người muốn sống như vậy thì phải sống một mình nơi núi rừng hang núi. Nó vậy con trốn thì rồi sao? Là người ta bỏ yếm thế gian, thì người ta trốn thế gian. Thì vậy thì trốn rồi, không phải, người ta sống giữa mọi người mà tâm người ta bất động là đủ rồi. Có người khác chửi mình mới biết bất động, chứ con vô rừng ai chửi mình? Thì cái đó là con trốn rồi, để tạc rồi. Hỏi phải không? Sai. Mình cứ sống chung với mọi người mà ai làm gì không động được tâm mình đó, thì cái người đó là người không làm khổ mình khổ người rồi. À, đủ rồi, bị nhiêu đó đủ rồi. Cái mục đích của đạo Phật là cái chỗ đó đó, đạt được cái chỗ đó thôi, chứ không phải tu gì nhiều hết đâu mấy con. Bởi vì tứ niệm xứ mà tâm nó quy vô rồi, nó ngồi đó nó chơi trời đất ơi suốt ngày, nó khỏe re, ai chửi nó không giận, đau bệnh nó làm sao có tác động vô thân nó được đâu. Bởi vì nó nhiễm phục tham ưu mà con nghe nói nó có làm sao ưu phiền được chân thân tâm nó đâu. Bây giờ cái tâm nó quay vô, cho nên Đức Phật đã xác định được mà ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bây giờ nó không phóng dật, nó quay vô rồi thì nó ở đâu? Ở trên tứ niệm xứ nó chứ gì? Nó quán tứ. Mà quán tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục tham ưu rồi, có cái ưu phiền nào mà tác động được không? Cho nên ảnh giải thoát hoàn toàn rồi. Ảnh sống như mọi người, ảnh cũng nói chuyện, cũng ăn cơm, uống nước của mọi người mà không có ai làm động ảnh hết, vì ảnh có cái tứ niệm xứ bảo vệ ảnh rồi. Không ai chung vô trong đó có được cái tường đồng vết sắt của ảnh đánh bao, cái lưới bao bọc rồi, cho nên ảnh giải thoát hoàn toàn rồi. Con hiểu chưa? Cho nên chỉ cần quán được tứ niệm xứ mà không kéo mấy con thành điên mất. Có nhiều gì đâu. Bây giờ tu tâm xả thì tự nó trở về, nó quay vô thì nó không phóng vật, thì nó thành chánh giác chứ gì, có gì đâu, có bao nhiêu đó thôi. Nó đơn giản vậy đó, mà nó đòi hỏi sự công phu chúng ta nhiều để mà chúng ta thực hiện cho được. Nó bất động không có nghĩa là chúng ta vô trong rừng chúng ta ở một mình với cột với beo trong đó thì nó bất động, thì cái chuyện đó thì trong cái chuyện trốn. Còn này bất động tâm nhưng mà ở chung quanh với mọi người, cũng như bây giờ cái thất người ta làm cột cà cà kệ người ta, mắc mới gì mà nữa đi động tâm dữ tợn, có phải không? Có mà thấy cái điều đó, người ta cào nhà cào cửa nó rột rẹt, nó làm sạch sẽ để nè mình ở đây nghe người ta cào nhà mình nó cào, tôi nhiếp tâm được, mình vô định làm gì đây mà nhiếp tâm được? Ở đây người ta bảo mình bất động tâm chứ ai biểu mình nhiếp tâm gì? Không, mày còn thấy cái sai phải không? Ở đây ai làm gì làm mình thản nhiên thôi, họ đập răm đập cái đó, trời ơi tôi bất động. Có bao nhiêu có cái bất động đó mà giải thoát, mà có chút đó mà không làm mà đi làm cái chuyện khác, trời ơi làm gì mà động quá tôi nhiếp không được. Thì như vậy là mình động tâm chứ, cái đó là cái sai. Bây giờ mình có nhiếp được đi nữa mà cứ động vậy thì nhiếp sao? Mình nhiếp vô để cho nó đừng động vậy, để làm gì? Để làm gì mấy con? Đâu có gì đâu mà nó có lợi ích gì đâu. Cho nên cứ ngày cái mà mình tu như thế này, ngồi chơi vậy, ai làm gì làm, không có động gì hết, thì đó là vậy thôi. Người ta nói gì nói, mình cũng chẳng động, khen mình cũng không mừng, chê mình cũng không buộc, đó là cái bất động. Cho nên cái im lặng như thánh là cái bất động. Rồi tùy lựa cái lời nói khéo léo, sợ mình nói ra cái đụng chạm tự ái người ta buồn. Cho nên vì vậy mà làm khổ người thì không nên, cho nên vì vậy mình cố gắng nói lời nói thấy người ta buồn khổ mình khéo léo nói lời nói người ta vui được mình nói, mà không nói vui được là thôi lục thường bắt chước theo thầy vậy chắc án là chưa. Cho nên vì vậy mà khi nào mà thầy nói được cái lời nói, an ủi được lời nói, thầy giúp cho người ta vui thì thầy nói, chứ không nói lời nói làm người ta khổ. Đó là cái thức mình tập. Sau khi cái lớp mà chánh ngữ thầy sẽ dạy mấy con cái này, chứ không phải là chánh ngữ mà nói dạy mình à, nói lời ôn tồn nhé. Không phải, nó còn mang một cái ý nghĩa của nó khi mình mở miệng ra nói lời nói. Cho nên những cái lớp học này nó có cái giáo trình mình học tập đàng hoàng, chứ đâu phải học về ngôn ngữ mà học về lời nói, mà phải xuất phát lời nói như thế nào nó mới có cái lớp chánh ngữ, chứ đâu phải được khi không nó đặt cái lớp chánh ngữ để nó mà chơi sao. Nó đàng hoàng cái lớp học của người ta mà. Cho nên nó quan trọng đến cái mức độ nó phải thành một cái lớp học. À, được rồi, con sẽ gặp thầy, con sẽ xin gặp thầy để hỏi cái pháp tu, để rồi con sẽ trở về. Thì điều đó là khi mà hỏi thầy để mình biết rõ những cái điều mà mình tu tập mình không biết, để sau khi mình về quê đó mình tu nó tốt. À, sự thật ra thầy khi mà hai tập sách này thì thấy nó cũng trang bị cho mấy con đủ cách thức để mấy con hiểu đó, mấy con nghiên cứu lại kỹ trên vấn đề đó. Có cái gì sơ sót hỏi thầy trước khi mấy con rời khỏi tu viện đó, thì mấy con hỏi lại thầy kỹ để mà thầy hướng dẫn kỹ cho mấy con tu tập. Để rồi chờ đợi một thời gian sau đó thì nó có những cái trung tâm an dưỡng, thì những cái trung tâm an dưỡng đó thì khi có rồi thầy gọi mấy con để những cái phút mà cuối cùng nó còn một cái phút mà gọi là thập tử nhất sinh đó, để mà mình chứng đạt, chứ không nói thì nó đơn giản vậy chứ nó không dễ đâu mấy con. Nghĩa là chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu khá dễ ngửi mùi hương. Một lần mà không chết đi thì nó khó sống lại lắm, phải có một lần chết đi rồi sống lại. Trên cái đường tu mà kia là thay da đổi lớp đó, nghĩa là toàn bộ cơ thể chúng ta, tâm và cái cơ thể chúng ta đều là thay đổi, mà những cái giờ phút đó là những giờ phút mà quyết liệt, nó phải được có cái sự mà ở gần bên thầy để sắp tấn khi mà gặp quá khó khăn. Chứ còn ở xa mà nhát gan như gan thỏ mấy con là chắc chắn là bỏ cuộc liền mới trở được. Con vậy chứ nó không dễ đâu mấy con. Nếu mà Đức Phật không phải là người gan dạ đó, thì trong những cái lúc mà sắp sửa chứng đạo đó, ma dương mà nó đến đó, thì bỏ cuộc ngay liền chỗ đó. Cho nên thầy nhắc lại, ở Hoàng Sơn đó, thì có thầy Thiện Nghĩa. Thầy Thiện Nghĩa lên đó thì niệm chú chủ đề, thì cắt một cái thất ở trên cái Hoàng Sơn thì tu ở trên đó. Mà chính nhờ cái thất của thầy đó mà thầy đem những cái thùng phi mà để ứng nước mưa đó, cho nên lên đó mà có những cái nước đó mà dục. Do đó mà thầy lên đó không biết là thầy tụng chú như thế nào mà ma nó hiện ra nó quá trời, rồi thầy sách có thầy nửa đêm thì chạy xuống chứ thầy không dám ở trên đó nữa. Thì đó là cách thức niệm chú thôi, còn chúng ta tu đâu có nghĩa là ma nghiệp của chúng ta nó đâu có tha chúng ta đâu, cho nên nó sẽ đến, nó cũng quậy phá chúng ta lần cuối cùng để rồi chúng sách gói mới đi, chứ nó không có dễ gì mà nó nằm yên nó thua chúng ta đâu. À, cho nên vì vậy mà chúng nó, nếu mà chúng ta thua đó là chúng ta sách gói chúng ta rời khỏi chúng ta chạy, à, có vậy. Cho nên ở đây thì thầy nghĩ rằng những cái trung tâm an dưỡng nó cũng sẽ đủ duyên, nó cũng sẽ ra đời để rồi chúng ta chấn chỉnh lại, rồi thành lập những cái ban để mà điều khiển những cái trung tâm. Thì chừng đó mà khi nó an ổn được, có những thất mà cất xong rồi, thầy sẽ cho hay mấy con hay để rồi mấy con lần lượt trở về đó mà tu học cho nó yên ổn. Còn cái tu viện của chúng ta hiện giờ thì chỉ có một số người ít thôi. Sau này những cái khu mà cô Út thì sẽ xin cái giấy phép để cho có một số người già, người ta đến đây người ta dưỡng lão, người ta nghỉ ngơi ở trong chùa. Thì như vậy thì có một số người già lớn tuổi người ta sẽ vào cái khu dưỡng lão, người ta ở được là 10 người, 20 người chứ cũng không đông. Bởi vì đông quá thì cũng giải quyết dễ, bởi vì quá đông. Cái số lượng mà từ 10 người, 20 người thì nó dễ. Còn cái tu của chúng ta thì nó phải cần phải được sự yên tĩnh tối đa. Chứ mà nếu mà động thì chúng ta cũng khó tu. Nhưng mà những người già người ta an dưỡng trong cái tuổi già, người ta nghỉ trong 3 tháng, 6 tháng để về đây để tập những cái pháp tu thì người ta chưa phải là đi rốt ráo, nhưng mà người ta biết cách để mà ta an ổn được cái thân già người ta. Thì cái đó là cái phần này là sau này những cái khu ở cái tu viện thì có thể về vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà tu để tới nơi tới chốn thì nó phải được bảo đảm cái sự yên tĩnh rốt ráo cuối cùng, chứ không khéo mình muốn yên mà nay có chuyện này mà có chuyện khác thì yên sao được mà tu. Mà cái phút mà rốt ráo để tu thì phải là hoàn toàn phải yên tĩnh, thanh tịnh vô cùng, không được ai động. Bởi vì nó không phải là cương 100% mà không được người khác động mình, mà mình cũng không được động người khác. Mà cứ có người khác động mình thì mình tu không được. Nó vô cùng, nó khó chứ không phải không. Cái tâm thanh tịnh mình lúc mà nói thì dễ, nhưng mà khi nó quay vô rồi đó, mà nó quá động thì nó bung ra liền. Chứ nó không phải là chịu nổi trong đó đâu, nó bung ra. Đúng qua, bởi vì bắt buộc, cái chuyện người ta bắt buộc mình phải bung ra, mình không bung sao được. Mình không bung ra được. Thế giờ bây giờ, thí dụ như bây giờ mấy con này như Thanh Quang này, hoặc là Từ Quang đang ngồi trong thất tu tốn này. Có người chạy vô nói như thế này, có điện thoại. Rồi, nếu mà có điện thoại thì bung ra chứ sao không bung. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề khó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta chuẩn bị cho cái tư thế mà chúng ta để đi tới cái rốt ráo cuối cùng thì hoàn toàn không có nghe, không có điện thoại của gì hết, không có ai gọi tôi gì nữa hết, thì nó mới tới được. Nghĩa là chỉ còn độc cư độc ngộ mình duy nhất làm thì mới thành đạo. Mấy con nhớ rằng cái vấn đề mà thầy dạy thì nó sẽ đi tới rốt ráo được. Và thầy cố gắng thầy đào tạo trong cái lớp này những cái người nào được thì thầy sẽ dắt theo thầy đào tạo cho cái thời gian ngắn nhất của họ là trong năm nay. Nghĩa là sang năm là những người đó họ phải thực hiện xong. Thì quyết định là phải có người lỡ mà thầy có ra đi thì có những người đó họ phải tu xong thôi. Nghĩa là phải có đủ sức làm chủ 4 chỗ sinh già chết như thầy làm được. Đó. Thì những người đó thì coi như là ở trong cái lớp của chúng ta thì chọn lấy những người nào được thì sẽ đặt vào. Thì tôi rút nó nhanh chóng. Là vì qua cái chỗ mà quán thân tinh thân, xét thấy cái chỗ quán của họ được, thì thầy sẽ dẫn dắt mấy người đó mình đi tới nào thì được, không được bỏ mấy người đó. Còn mấy con mà quán thân trên thân chưa được thì mấy con tập quán dần, rồi mấy con tập xã cứ từ từ, rồi mấy con sẽ cũng đi lên, rồi có cái duyên tâm 5 tháng 3 tháng nó được bình yên thì lúc bây giờ mấy con sẽ tập trung trở về những cái khu vực đó. Thì hiện diện là khó mặt thầy và cũng có một vài người phụ thầy nữa, chứ không phải còn có mình thầy trưa. Lúc bây giờ nó mấy con mới mừng chứ, hôm nay thầy có được được vài người giúp thầy một nỗi mừng, cũng là một cái khích tấn khích lệ rất lớn cho cái đời tu mới có người tu được, thì chắc chắn mình sẽ tu được. Đó là hiện bây giờ thầy nói bây giờ chỉ cần một người tu chứng thôi, tu chứng như thầy thôi, thì nội đây mấy con tha thiết mấy con tu lắm, mấy con không còn mà con chảy mã nữa, tạo được cái hoàn cảnh yên tĩnh, được giấy phép đàng hoàng, thì bây giờ mấy con không có còn mà tha, không còn chạy nói chuyện nói giảng gì nữa, thấy người đó tu được như vậy mà mình còn nói chuyện nói giảng sao, tự mình bỏ xuống hết rồi. Bởi vì cái pháp này đã làm được như vậy mà giờ mình cũng pháp này mà mình không làm được, mình đi nói chuyện làm gì đây cho cuộc đời mình nó dở dang như thế này. Cho nên trong cái việc á, thầy nói chỉ cần một người hai người thầy dẫn họ tu chứng thì mấy con sẽ biết cái lớp học của chúng ta họ tinh tấn như thế nào không. Họ chết bỏ đó, nói chuyện bảo họ tu cái đó mà chết bỏ, họ không bao giờ họ thầy vi phạm đâu. Thầy nói bảo độc cư là độc cư không bao giờ, còn bây giờ họ cũng chưa chắc đã làm được, mà bây giờ cái tâm của mình nó sống độc cư nó chịu không nổi cho nên vì vậy nó chạy tới chạy lui. Chứ còn khi mà được nghe một cái người ở đây tu chứng rồi thì nó còn hết muốn chạy tới chạy lui, người ta làm đúng cho nên người ta đạt được rồi, còn mình phải làm đúng noi theo gương người ta làm đúng, thì đó là một sự sắp tấn khích lệ nó còn rất lớn ở trong cái con đường tu của mình. Thầy nói cái người như cái bác già cái bác trí bác thiền trí bác già vậy mà nghe có người tu chứng là bác nó còn một hơi cũng nhất định là phải tu, chứ còn người ta tu chứng mà không tu chứng thì dở quá, cho nên bác cũng nỗ lực chứ đừng nói chuyện. Nghĩa là nói chung là mọi người hết đều nghe được người tu chứng là người ta phấn khởi, cho nên thầy dẫn dắt người nào để làm bằng chứng rằng người ta sẽ thực hiện được như vậy. Đó là cái quyết tâm của thầy, mà thầy lỡ mà thầy có ra đi nữa vẫn còn có người chứng minh cho cái công lực của Phật pháp là tu chứng. Cho nên không ai mà lý luận gì hơn được. Người ta nói, người ta hỏi thầy dạy như vậy là hai mươi mấy năm rồi không ai tu chứng, thì vậy cũng như đại thừa thôi có gì đâu khác. Nhưng bây giờ mình có người tu chứng, mấy ông đừng có nói, người ta có người tu chứng hẳn ngoài đầu rồi. Thành ra nó khác rồi, nó thay đổi khác rồi, không còn ai lý luận hơn được cái chỗ này nữa. Cho nên cái người tu chứng rất cần thiết cho cái giai đoạn của thầy, nhất là thầy đã lớn tuổi. Cho nên trong mấy con mà phải biết, mình phải biết mình tu được hay không được, mình biết cái trình độ của mình biết cái xả tâm của mình được hay không được, chứ không phải mình không biết mình biết mình rất rõ mà. Đức Phật nói tâm có tham tôi biết tôi có tham, tâm tôi không tham tôi biết tôi không tham, tâm có sân tôi biết tâm tôi có sân, tâm không sân mình biết mình, chứ ai biết mình hơn là mình. Mà mình biết mình chưa xả thì mình phải cố gắng mình xả, mà xả bằng cách nào thì chánh tri kiến, mà vừa tri kiến mình không thông suốt thì nó làm sao nó xả, thì mình phải tìm cách mình triển khai cho nó thông suốt để nó xả, chứ có cái gì đâu, nó đơn giản quá. Còn về tu tập, những gì mình tu tập chưa được thì mình tu tập như giờ tứ niệm xứ mới còn tu chưa được này. Nói lành quanh thì thầy thấy mấy con chưa cái này mà muốn mới cái cao thì làm sao được, nó chưa có được. Cái thấp thì mình nói ở cái tình độ thấp của mình đi, mình tưởng cái cao mình nói cái cao, nhưng mà thực thật là mình chưa có đủ cái sức tỉnh đó thì mình làm sao. Mà cho nên mình nói ở trong cái tu của mình thì nó lòi ra cái mình không biết. Mình cứ ngỡ tưởng rằng nó sao kỳ vậy, nhưng thực thật ra mình chưa tới đó làm sao mình biết nó được. Cho nên tu tới mới biết, còn tu chưa tới thì chưa biết. Mà tu chưa tới mà nói thì nó tưởng rồi, nó thật rồi. Cho nên mình lấy cái mình hiện giờ mình biết, mà mình lấy cái mà mình chưa biết mình so vô thì mình coi như là mình hoàn toàn mình tật hết, không đúng. Cũng như bây giờ mình biết, cho nên mình biết được cái đầu, cái hơi thở của mình, cái sự rung động của mình, cái cảm nhận của mình bằng tưởng, thì cái biết của mình nó chưa đủ sức. Cho nên vì vậy mình cứ tập viết nó mới có lòi cái ra cái biết đó. Còn bây giờ mình chỉ biết cái đó là mình nghĩ cái tới như vậy là mình đi, mình đứng, mình ngồi hay sao đây, thì do nó mình là sao mình biết được. Cho nên mình chưa có được cái sức tỉnh đó thì mình tới những cái khác mà nối lại thì mình rất là khó, nó sẽ bị thật đi, không đúng. Nên từ cái quan nghi này mà thay đổi qua cái quan nghi kia là mình bị mất rồi, bị gián đoạn mất, mình mất bình tĩnh, mất tỉnh rồi, rồi mất định nữa. Bởi vì không có định cho nên nó chạy bậy, nó sai rồi. Đó. Tất cả những cái này thì cần phải tu tập thôi chứ còn không có gì. Cho nên những gì tu tập cần phải tu tập, mình tu tập cái này đi rồi tới cái khác mình mới nói nữa. Còn bây giờ chưa tu tập mà hỏi tới cái đó nè, hỏi mà để dành nó thì thật rồi rồi cái này không được. Tu tập thì thầy dạy cái tu tập này thì cứ tu tập, đừng hỏi để dành, hỏi để dành ngày mai tu nữa thì cái chuyện đó không có được. Mình chưa tới đó mình có hỏi mình cũng không biết đâu, mình không có biết được. Nó chưa có được định tĩnh thì làm sao nói cho định tĩnh cho mấy con biết, mà nó chưa được tỉnh thức thì làm sao nói cho sự tỉnh thức cho mấy con biết. Tự ra mấy con đã có tỉnh thức rồi thì nói à đúng rồi, con biết rồi, tại vì con có tỉnh thức rồi. Còn giờ mình chưa biết, người ta nói tỉnh thức mình không biết gì hết đâu. Cho nên trong cái con đường tu tập đạo Phật xác định rất rõ, cái món ăn này thì cái thực phẩm của cái pháp này là cái thực phẩm cho cái pháp kia, mà cái pháp kia là thực phẩm cho pháp nọ. Mình có tu tập rồi mình mới biết cái này, chứ còn mình chưa tu tập thì không biết cái này đâu. Mà muốn biết không à, mình thì chỉ tu tập chưa tới, chứ muốn biết chưa tới khi mà chứng quả A-la-hán của ông A-la-hán trong bụng ổng bây giờ sao nữa đó. Nghĩa là mình chưa có tu tới, nhưng mà muốn biết cái bụng của ông A-la-hán coi bây giờ có bụng ông sao. Người ta nói cái bụng ông A-la-hán trống rỗng à, mình cũng tưởng là trống rỗng thật, nhưng sự thật nó có trống rỗng, ông cũng ruột ra theo hổ đó không. Chứ ông có móc con bỏ chỗ nào đâu, mà mình là muốn biết chứ. Chưa chứng quả A-la-hán mà muốn biết cái quả A-la-hán thì thật sự ta nói thì nói đó. Cho nên vì vậy đó mà thầy chỉ dẫn dắt cho mấy con, cái mà hiểu được thì hiểu được, còn cái không hiểu được thì khoan đã, để mình tu tập rồi mới hiểu thì nó mới cụ thể rõ ràng.